Ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 76, vẫn là quá ưu tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm nước xong xuôi ba người trò chuyện trong chốc lát, Trương Mộng Giao liền tự giác về phòng của mình, tựa hồ là biết rõ Lâm Nhàn ngày mai sẽ phải về Kim Lăng, Nhan Tiểu Mạn khó có thể chủ động một lần. Bất quá dù vậy, y nguyên không cải biến được việc nàng bị yếu sinh lý. Tăng thêm kỹ năng, Âu phục bạo đồ, cường hóa tố chất thân thể Lâm Nhàn, sau hai lần, Nhan Tiểu Mạn liền bắt đầu thảm hại giả bộ đáng thương cầu xin tha thứ. Lâm Nhàn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của nàng. Thấy hắn có chút thất vọng, Nhan Tiểu Mạn do dự chốc lát cắn răng nói. Lâm Nhàn, trong một năm em cho phép anh vượt quá giới hạn năm. Không, ba lần, trong một năm cho phép chính mình vượt quá giới hạn ba lần. Nhà đầu này lại còn nghĩ thăm dò chính mình. Lâm Nhàn trong lòng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Nói lời ngu ngốc gì vậy? Em là nghiêm túc, Nhan Tiểu Mạn một mặt nghiêm trang nói. Ha ha, người nào tin người đó toi mạng. Liền xem như là thật, Lâm Nhàn hiện tại cũng không có khả năng đáp ứng. Đừng làm rộn, có một mình em là đủ rồi. Lâm Nhàn ôm nàng, trên mặt nàng thơm một cái, cười nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ đi. Nằm trong ngực Lâm Nhàn, Nhan Tiểu Mạn chậm rãi nhắm mắt lại. Vừa rồi, nàng nói là lời thật lòng. Ngày kế tiếp, 7 giờ sáng, thời điểm Lâm Nhàn mở mắt phát hiện Nhan Tiểu Mạn bên cạnh đã rời đi. Trên tủ đầu giường, để một tờ giấy. Bên trong chữ viết xinh đẹp thanh lệ thân yêu, hôm nay có khóa em đi về trước. Trên đường chú ý an toàn, tại Kim Lăng nhớ kỹ phải ngoan ngoãn. Phía dưới cùng còn có một bút hỏa khuôn mặt tươi cười đơn giản. Sau khi rời giường đánh răng rửa mặt xong, tiếng đập cửa liền vang lên. Mở cửa, liền trông thấy Trương Mộng Giao thanh tú động lòng người đứng đó. Đi vào phòng, Trương Mộng Giao phàn nàn nói. Ta nói, ngươi sao lại dậy muộn như vậy, ta sáng hôm nay còn có lớp A. Ngươi có phải ngu ngốc hay không? Lâm Nhàn nhíu mày, hỏi. Chúng ta coi như ngồi đường sắt cao tốc trở về, cũng phải 2 giờ, huống chi là lái xe, ngươi cảm thấy có thể về kịp sao? Ta đương nhiên biết rõ, nhưng là ngày đầu tiên lên lớp khai giảng, vẫn là bài chuyên ngành, cũng không thể nào vắng mặt A. Trương Mộng Giao còn muốn dãy dụa một phen, kỳ vọng trước khi buổi giảng bài kết thúc có thể chạy về kịp. Lâm Nhàn nghi ngờ nói. Ngươi không xin phép nghỉ? Không có, Trương Mộng Giao khí thế trì trệ, vẻ mặt đau khổ nói. CMN, nghiêu bức, cho dù là Lâm Nhàn cũng nhịn không được duỗi ra ngón tay cái. Trương Mộng Giao trừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói. Đến lúc này, ngươi còn có ý trêu tức ta sao? Lâm Nhàn vỗ vỗ bờ vai của nàng, hỏi. Giáo viên các ngươi là nam hay là nữ? Nữ, ngươi hỏi cái này làm gì? Ấy, cầm cái này, trở về tặng cho giáo viên của ngươi, cố nói mấy lời hữu ích, để người ta làm cho cái giấy phép thì không có sao. Lâm Nhàn vừa nói, vừa đem một túi hàng Chanel đưa tới. Trong túi có một chai nước hoa Chanel, giá trị cũng liền hơn 2.000 khối tiền. Bất quá đối với tiền lương không cao của giáo viên mà nói, đây xem như một phần hậu lễ. Chai nước hoa này Lâm Nhàn vốn là chuẩn bị đưa cho Tề Dai, dù sao về sau còn muốn tiếp tục làm phiền nàng, nhân tình đi lại nha, quan hệ phải giữ gìn tốt. Nhưng Trương Mộng Giao lần này gặp nạn, vậy trước tiên cho nàng, dù sao cũng vì chính mình muốn hoàn thành nhiệm vụ, mới lôi kéo nàng đến Ma Đô. Về tình về lý, đều nên giúp nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng lắm thì sau khi về Kim Lăng, lại mua một phần cho Tề Dai là được. Trương Mộng Giao tiếp nhận túi chứa hàng, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, hỏi. Lâm Nhàn, ngươi đối với mỗi nữ nhân đều như vậy sao? Hành động ấm áp của Lâm Nhàn, để cho Trương Mộng Giao lại một lần nữa động lòng. Thiếu nữ, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, ta thế nhưng là ánh mắt chó, đối với nữ nhân Nhan chị 90 điểm trở xuống, ta sẽ hảo hảo mà lạnh lùng a, Lâm Nhàn trêu ghẹo nói. Hắn hiểu được ý tứ của Trương Mộng Giao, nhưng là lời này hắn không thể nói tiếp, chỉ có thể dùng phương thức trêu ghẹo nàng nói sang chuyện khác. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, độ hảo cảm của Trương Mộng Giao đối với mình, đột nhiên tăng lên 10 điểm từ trực tiếp từ 60 biến thành 70 điểm. Đi thôi, Trương Mộng Giao hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tựa hồ trách hắn không hiểu phong tình. Sau khi ăn điểm tâm đơn giản tại lầu 2, hai người xách hành lý đi tới bãi đỗ xe. May mắn chỗ để đổ phía sau Ferrari 812 Superfast không gian đủ lớn, mới có thể miễn cưỡng để hành lý xuống. Nếu như đổi thành kiểu xe Ferrari trước kia, những hành lý này của bọn họ thật đúng là chứa không nổi. Trương Mộng Giao thắt chặt dây an toàn, vặn vẹo uốn éo eo, nhíu mày. Cảm giác không dễ chịu như khi ngồi Bentley, tỷ tỷ, xe thương vụ cùng xe thể thao có thể giống nhau sao? Lâm Nhàn cạn lời nói, nổ máy xe cảm thụ được từng đợt tiếng gầm, Lâm Nhàn một tay cầm lái thông thạo phóng xe khỏi bãi đỗ. Trương Mộng Giao quay đầu, lẳng lặng nhìn xem hắn bên cạnh, sắc mặt không khỏi dâng lên một vòng đỏ ửng. Nguyên bản nàng đối với Lâm Nhàn rất có hảo cảm, chỉ là nguyên nhân do trở ngại trên rất nhiều phương diện nên phải một mực dằn mạnh xuống đáy lòng. Thế nhưng, thời khắc này nàng cảm thấy Lâm Nhàn có mị lực siêu cấp. Trái tim bịch bịch nhảy lên, trong đầu không ngừng suy nghĩ miên man. Nửa giờ sau, Ferrari thành công ra khỏi nội thành, tiến vào đường cao tốc. Lâm Nhàn có chút kỳ quái, trên đường đi Trương Mộng Giao vậy mà một câu đều không nói, lộ ra yên tĩnh lạ thường. Quay đầu lại, chỉ thấy nha đầu này sững sờ nhìn chằm chằm chính mình. Ta đi, không thể nào, lúc này, trong ánh mắt Lâm Nhàn, hảo cảm của Trương Mộng Giao đối với mình, đã tăng vọt lên 91. Số điểm này thật sự rất khoa trương, bởi vì độ hảo cảm của Nhan Tiểu Mạn đối với hắn, cũng chỉ có 95 mà thôi. CMN, đột nhiên, Lâm Nhàn minh bạch, một tay lái Ferrari, điều kiện phát động lái xe nhất định phải là Ferrari. Hiệu quả kỹ thuật lái xe đề thăng lên cấp đại sư. Mị lực, 20, độ thiện cảm của người khác phái trong xe, 20, có 10, tỷ lệ phát động hiệu quả vừa thấy đã yêu. PS, mặc dù ngươi không phải nam nhân đẹp trai nhất trên thế gian, nhưng bộ dáng ngươi một tay lái Ferrari thực sự hảo soái ca. Kỹ năng này là kỹ năng bị động, không cần chủ động mở ra, chỉ cần thỏa mãn điều kiện phát động, liền sẽ tự động sinh ra hiệu quả. Lâm Nhàn trước đó quên mất chuyện này, kết quả, hắn thừa nhận mình là thứ đàn ông cặn bã, không nghĩ tới việc rất chung thủy, chỉ cùng một nữ nhân bên nhau một đời. Nhưng là, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc chọc ghẹo khuê mật của bạn gái A, khuê mật là mấy đứa con gái chơi thân với nhau. Lâm Nhàn dám lấy lương tâm phát thệ, chính mình thật sự không có chủ động chọc qua Trương Mộng Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần đơn độc cùng nàng ở chung, Lâm Nhàn mặc dù có thời điểm miệng sẽ ba hoa, nói vài câu vui đùa, nhưng một mực duy trì đúng mực cũng không có chút nào mập mờ cùng cử động vượt rào. Nhưng dù cho như thế, sự tình máu chó nhất vẫn xảy ra. Ai, chính mình vẫn quá yêu tú à. Lâm Nhàn trong lòng thầm than một tiếng, có chút phiền muộn, đi gì, cảm ơn các độc giả đã theo dõi và ủng hộ truyện. Rất mong trong thời gian tới các DS sẽ tiếp tục ủng hộ và có thêm ý kiến đóng góp về chất lượng dịch truyện để mình có thể hoàn thành bản dịch một cách hoàn thiện hơn nữa. Thân ái, cách chương.